Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 139, thiên vị, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây hướng ánh mắt về phía con sói. Ánh mắt vừa phức tạp lại vừa ôn hòa. Đã từng là vương giả trong đấu trường, kẻ săn mồi mạnh nhất, được thả tự do trong trang trại có diện tích rừng bao phủ rộng lớn. Người chăm sóc nó chưa bao giờ dùng bạo lực để nhốt nó lại. Chỉ có những bức tường cao ngăn cách để nó không ra ngoài làm hại người. Cho phép nó tự do săn mồi trong rừng. Săn được con gì thì ăn con đó. Đó là quy luật của tự nhiên. Surreyer biết rằng nếu hỏi thêm sẽ phá vỡ quy tắc. Liền bước xuống bậc thang. Dùng thân mình làm mồi nhử. Dẫn con sói vương đến gần. Rất nhanh, con sói vương với bản tính hung dữ đã nhanh chóng lao về phía trước. Tiến gần, điều này, Lệ Ảnh ngạc nhiên mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta không sợ chết sao? Lệ Ảnh không thể bình tĩnh như anh ta. Cơ thể cô theo phản xạ tự nhiên muốn né tránh. Ngay khi con sói vương tiến gần đến bậc thang, cô nhảy lên ôm chặt lấy eo Hứa Cảnh Tây. Hứa Cảnh Tây không hề hoảng hốt, chỉ dùng một tay đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng. Surreyer sờ lên mũi, liếc nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau. Sau đó quay lại, nhận lấy miếng thịt lợn tươi mà người chăm sóc đưa tới. Hứa Cảnh Tây nhận lấy cây kẹp, gắp một miếng thịt lợn tươi ném về phía con sói vương. Con sói vương nhanh chóng nhảy lên, gọn gàng đớp lấy miếng thịt, bắt đầu nhai ngấu nghiến. Dường như dù nó có chạy nhanh hay hung dữ đến đâu, cũng sẽ không bao giờ để móng vuốt của mình chạm vào bậc thang dù chỉ một chút. Nói nó hung dữ là thật sự rất hung dữ. Nhưng khi nó thực sự đứng trước mặt Hứa Cảnh Tây, lại thấy nó chẳng còn đáng sợ nữa. Khí thế giảm đi đáng kể. Vì sao nó lại nghe lời anh? Lệ Ảnh thắc mắc, ánh mắt mơ màng. Hứa Cảnh Tây đưa cây kẹp cho cô. Thử xem, cô nhìn cây kẹp dính máu thịt. Lắc đầu, Hứa Cảnh Tây hạ mắt, nhìn cô, sợ gì chứ, toàn bộ những người có mặt ở đó, có lẽ chỉ có Lệ Ảnh là sợ. Nếu sói thật sự tấn công người, sẽ có tay súng bắn tỉa đứng sau để bắn thuốc mê. Lệ Ảnh nhẹ nhàng dựa cằm lên bờ vai vững chắc của anh. Đây là sói, không phải chó, chó thì có nhân tính, còn nó thì không. Nó đang ở sau lưng em chưa đến 1 mét. Hứa Cảnh Tây mỉm cười hỏi ngược lại. Nó đã làm em bị thương chưa? Tiếng con sói vương cắn xé thịt vang lên. Nó đang ăn ngấu nghiến, như thể đã rất đói. Cảnh tượng này lẽ ra phải khiến người ta rùng mình, nhưng Lệ Ảnh lại bất ngờ cảm thấy nỗi sợ trong lòng tan biến. Có lẽ cô nhận ra nó sẽ không làm hại cô. Hoặc có lẽ khi Hứa Cảnh Tây ở bên, cô không còn sợ hãi. Người đàn ông tập trung gắp thịt ném cho con sói vương. Con sói vương rất hợp tác, vừa mở miệng đã đớp lấy, rồi nhai ngấu nghiến. Lệ Ảnh ngập ngừng hỏi, nó là sói đực hay sói cái? Giọng Hứa Cảnh Tây mang theo chút âm mũi, dịu dàng vang lên, nhìn độ dốc của xương mũi. Sói đực thì dốc, sói cái thì mềm mại. Ồ, hóa ra là sói đực. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy em thử cho nó ăn được không? Đừng thử nữa, em càng sợ, nó càng muốn áp đảo. Bản năng hoang dã sẽ bộc lộ, tấn công con người. Lúc đó, tôi không nỡ để tay súng bắn tỉa ra tay. Hứa Cảnh Tây đặt cây kẹp xuống, hai tay ôm chặt lấy cô, nhấc bổng cô lên. Rồi nói, Surreyer, để nó vào trong ăn. Lệ Ảnh nhìn qua vai anh, thấy con sói vương đang ngẩng đầu bước lên cầu thang. Cái đuôi sói hạ thấp, lông ở đầu đuôi hơi cong lên. Dù nó không để lộ răng nanh đáng sợ, nhưng vẻ ngoài của nó không dễ thương chút nào. Ngược lại, nó toát lên sự tàn nhẫn và kiêu ngạo. Cô ôm chặt lấy cổ Hứa Cảnh Tây. Bữa ăn này diễn ra đơn giản. Và sói vương cũng có người cho ăn. Hứa Cảnh Tây từ tốn cắt một miếng bít tết và ném cho nó. Nó liền mở miệng, nhẹ nhàng bắt lấy, trong không gian chỉ còn lại âm thanh của sói đang ăn. Lệ Ảnh ngồi xa, không dám đến gần, cô vào bếp nhìn ông chủ trang trại nấu ăn. Bữa ăn phương Tây được chuẩn bị rất tỉ mỉ và thanh đạm. Gia vị không quá đậm, dường như ở Rome, chỉ có những món ăn ở đây là phù hợp với dạ dày yếu đuối của người nào đó. Cô nói đã ăn tối rồi. Hứa Cảnh Tây liền không gọi cô lên bàn ăn. Anh thà chọn sói vương làm bạn. Con sói ăn uống tham lam. Người đàn ông ngồi ở bàn chính lại đơn độc. Ăn uống tao nhã. Sự đối lập giữa hai hình ảnh tạo nên một khung cảnh hài hòa kỳ lạ. Như thể chúng sinh ra để thuộc về cùng một loài. Đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Cô độc và chinh phục. Không có gì ngạc nhiên khi thành phố Rome chọn hình ảnh sói làm biểu tượng của mình. Sireya cúi xuống, đặt một bát quả việt quất để sói vương tráng miệng. Ăn no rồi, tôi sẽ đưa cậu về. Tiếng Hy Lạp dịch lại, giống hệt câu nói vừa vang lên trong tai nghe. Đều là đưa cậu về. Sắc mặt Hứa Cảnh Tây tối sầm lại. Anh đặt thìa xuống, lấy khăn lau tay. Sireya chỉ có thể thu lại bát quả việt quất. Ông chủ trang trại nói nó thích ăn mứt việt quất sau khi ăn thịt. Hứa Cảnh Tây ngước mắt lên, tỏ vẻ khó chịu. Tôi nói nó không thích sao? Cảnh này đúng lúc bị Lê Ảnh nhìn thấy. May mà cô không đến gần anh, nếu không chắc chắn sẽ bị anh ghét bỏ. Đột nhiên cô không còn hứng thú nhai cà chua nhỏ nữa. Cảm thấy như anh đang ám chỉ điều gì đó. Anh hiểu tiếng Hy Lạp và câu dịch ra nghe rất quen thuộc. Nghĩ một lúc, có phải hôm đó khi ở bãi đậu xe nhận cuộc gọi, anh nghe thấy giọng 185 liền quyết định cúp máy và tắt nguồn. Ông chủ trang trại đứng bên cạnh hỏi, cô có muốn thêm cà chua không? Lê Ảnh tỉnh lại, mỉm cười lịch sự, quốc gia của ông có nhiều cà chua thật. Cà chua ở đây nổi tiếng, chiếm một nửa nền ẩm thực. Ông chủ trang trại cởi tạp dề ra. Sau vườn có một vườn cà chua, rất tươi, nếu cô thích, tôi sẽ hái ngay cho cô. Nói xong, ông chủ trang trại cầm giỏ rau, kéo màn chắn ra, rất vui khi được cô tham quan vườn cà chua của tôi. Lê Ảnh ngầm mò, muốn xem vườn cà chua của ông chủ có bao nhiêu loại. Cô theo ông từ đầu vườn đến cuối vườn, ông chủ kiên nhẫn giới thiệu từng loại, rửa sạch và mời cô nếm thử. Chua đến nỗi cô nhăn mặt liên tục, chỉ có nướng lên mới ngon. Khi màn đêm buông xuống, không biết ông chủ trang trại đã chạm vào công tác nào, mà vườn cà chua bỗng chốc sáng rực ánh đèn. Hứa tiên sinh có hay đến đây không? Lê Ảnh ngầm mò hỏi. Ông chủ trang trại vừa rửa cà chua vừa trả lời. Anh ta từng đến một lần, nhưng là từ nhiều năm trước. Khi đó, các nhà tư bản châu Âu đã mời anh ta đến đấu trường. Khi đó có một vị vua giàu mỏ từ Trung Đông ra giá cao để mua lại con sói vương thắng trận về nuôi. Cô biết đấy, ở Dubai, người ta có thể nuôi bất cứ loài động vật nào. Nhưng Hứa tiên sinh cũng muốn tranh giành. Cuối cùng sói vương đã bị anh ta giành được và tặng cho vị quan độc tài ở Rome. Giành được, dùng tiền hay dùng quyền? Lê Ảnh ngồi xuống chiếc ghế đan gần đó, từ tốn nhai một quả cà chua nhỏ. Anh ấy là người độc đoán và tham vọng. Thứ gì anh ấy muốn đều nhất định phải có được. Không cần biết đối thủ là ai. Khi đó hai bên suýt xảy ra xung đột, vua giàu mỏ đành phải nhượng bộ, để lại con sói cho anh ta. Ông chủ trang trại nói thêm, chúng tôi định thả con sói vương trở về rừng nguyên sinh ở phía Tây. Nhưng ngay đêm đầu tiên, một nhóm người Dubai đã mang thuốc mê vào rừng để bắt sói vương. Cuối cùng, hai bên thực sự đã giao tranh trong rừng. Vì thế con sói vương đã được đưa đến đây, xây dựng tường bảo vệ nó, cũng là để bảo vệ con người. Câu chuyện về sói vương quả là gian truân. Không xa lắm, trên ban công tầng 2, Hứa Cảnh Tây mơ hồ nghe thấy giọng nói của hai người, nhưng không nghe rõ nội dung cụ thể. Anh không để tâm, chắc chắn không phải điều gì hay ho. Hứa Cảnh Tây ngửa cổ nhìn ánh trăng thấp trên bầu trời, rồi quay đầu bước vào phòng. Con sói vương đang bước đi oai vệ ở cửa. Nó gầm lên một tiếng. Hù u, Hứa Cảnh Tây cười khẩy. Không về nhà mà ở đây làm loạn gì? Cách chương.